Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 12, ước hẹn ngọt ngào phần 2, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch nhấc thắt lưng lên. Tay của Trì Húc liền cởi nửa quần lộ ra toàn bộ cánh mông. Dâng cặp mông đặt vào trong lòng bàn tay Trì Húc để cho anh thưởng thức. Hai mắt hơi nước mờ mịt nhìn Trì Húc. Đã sớm chảy nước. Chồng nhanh cắm vào, thật là nhột, ngón tay cắm vào cái miệng huyệt bí ẩn kia trong khe đít. Quả nhiên mò đến chỗ chảy nước ra cả tay. Huyệt dâm như đang hô hấp, lúc mở lúc đóng đem ngón tay của Trì Húc nuốt vào. Thịt non mềm mịn bao vây cắn chặt, Trì Húc thêm một ngón tay nữa bắt đầu đút vào. Ở bên tai Lục Trạch thấp giọng trêu đùa, vợ dâm của anh lên cơn nứng rồi. Chồng em sẽ trịch chết huyệt dâm của em. Trong dâm huyệt mị thịt giống như ngửi được mùi thịt như con sói đói mà bao vây ngón tay siết chặt. Trong lúc đó đem ngón tay mở ra đóng lại dẫn tới chỗ sâu hơn. Dâm đãng không ngớt, ngón tay của Trì Húc hung hăng hướng về một điểm phía trong huyệt nhô ra đâm làm. Cắm đến khi Lục Trạch lắc lư cái eo muốn lớn tiếng rên rỉ. Trì Húc che cái miệng của cậu, hôn bên cổ của cậu nhẹ giọng nói, em có thể nhỏ giọng một chút, nếu để cho bọn họ phát hiện thì không làm được đâu. Lục Trạch mắt to ươn ướt nhìn về phía anh, không rõ vì sao chớp chớp, thanh âm lại thấp xuống, mím chặt lại môi hừ hừ ra giọng mũi ngọt ngào, hai cái tay hư đốn quen thói thò vào trong quần lót của Trì Húc. Móc ra cái thứ lớn cứng rắn đang bị gói lại, ngón tay linh hoạt đảo quanh ở lỗ sáo và phần thân gậy. Cái mông nhỏ cũng không ngừng vặn vẹo, làm cho ngón tay cắm ở trong dâm huyệt của cậu hướng về một điểm khiến cậu thoải mái mà chạm vào. Có đôi khi nhịn không được sảng khoái mà thấp giọng kêu. A hát hát hát, thật thoải mái, hi hu. Một tay cắm vào huyệt dâm màu đỏ tươi, một tay giày xéo cái mông nhỏ dâm đãng. Trì Húc thật thích loại bạn tình biết buông lỏng để hưởng thụ tình ái này, đương nhiên. Thỉnh thoảng hơi ngượng ngùng cũng là sở thích khác của anh. Hưởng thụ phục vụ từ tình nhân nhỏ, Trì Húc ở bờ vai của cậu trên lồng ngực làm ra một dấu hôn đỏ chót. Cái mông vặn vẹo vui thích như thế. Lúc chồng không có ở đây có khi nào tự thủ dâm hay không? Hừ, ngón tay đút vào trong dâm huyệt ma sát miệng huyệt mà khiêu lên lửa dục nóng cháy. Huyệt dâm ở chỗ sâu trong cùng nơi không được chạm vào đều đang kêu gào như cần an ủi. Vách ruột kịch liệt ngọ nguậy. Thật là nhột. Có tự chơi. Chen vào. Hít. Lấy chim lớn chích em đi, chơi một mình như thế thế nào, là lấy tay tuốt chim hay vẫn là cắm vào trong huyệt dâm của em? Nói cho anh biết, nói đi rồi anh thưởng cho em chim lớn. Rút ngón tay ra, nâng lên cái mông Lục Trạch chuyển qua để ở trên dương vật cứng rắn. Dùng quy đầu to lớn tại miệng huyệt ẩm ướt mềm đâm lơi vào. Huyệt dâm chịu không nổi mê hoặc. Lúc gậy thịt đang phát tán ra nóng rực hơi thở bị cách xa ra luôn theo bản năng mà muốn đuổi theo tìm. Nhưng lại vẫn bị bàn tay giữ ở bên hông ngăn cản. Huyệt dâm không chiếm được thỏa mãn vì bộc phát mà kịch liệt nhúc nhích. Lúc chim lớn cắm vô thì cắn chặt vào. Mị thịt chen lấn hôn chày thịt. Muốn đem nó nạp vào trong cơ thể. Trì Húc hết lần này tới lần khác không cho cậu như ý nguyện. Cho dù huyệt dâm cắn anh cực kỳ thoải mái, anh xưa nay vẫn rất có tính nhẫn nại, không chiếm được câu trả lời mong muốn, đương nhiên sẽ không thỏa mãn cậu. Cục cưng, trả lời vấn đề của anh, em tự chơi như thế nào? Hừ, chịu đựng không được cám dỗ Lục Trạch lập tức đầu hàng. Bỏ đi mà ở bên tai Trì Húc khai ra. A hát, em trước tiên sờ núm vú của mình. Sau đó một bên sờ chim mình, hít, vừa dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt, gọi tên chồng rồi bắn ra, tiến vào rồi, gậy thịt lớn đã đâm vào rồi. Thật là giỏi. Gậy thịt đẩy vào huyệt dâm. Cái tư thế ngồi này lập tức làm cho vật lớn không gì sánh được kia tiến sâu vào. Lục Trạch không nhịn được mà muốn thét chói tai thật lớn. Miệng cắn vào trên vai Trì Húc lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng. Trì Húc không để ý, ôm cái mông Lục Trạch bắt đầu nhanh tiến nhanh lùi. Đâm vào khiến Lục Trạch bị lắc lư nghiêng ngả. Trong lúc ra vào không ngừng ma sát qua một điểm nhô ra. Dẫn tới chàng vách ngọ nguậy phân bố ra dâm dịch. Chỗ hồi nãy còn có chút khô bây giờ ra vào càng trở nên thêm thông suốt rồi. A hát, hát, hừ hừ. Chỗ đó, lại dùng lực, nhỏ giọng hừ hừ lên tiếng. Lục Trạch phối hợp với Chỉ Húc thúc vào điều khiển tốc độ lên xuống nhanh chậm. Khống chế được gậy thịt trong cơ thể cậu hướng đến chạm vào một điểm. Không có chút nào không thích ứng. Mỗi một lần đút vào cũng làm cho cậu run rẩy, sướng đến các ngón chân cong quắp lại. A, thật thoải mái. A, hích. Bên kia quanh quẩn tiếng con gái rên rỉ phóng đãng. Bộ phim đang đi vào một đoạn cao trào. Tiếng nhạc cùng tiếng rên của con gái che giấu tiếng rên rỉ cậu cố ý phát ra. Lúc này hai người trước mặt dường như đã làm xong, vội vội vàng vàng thu thập lại bản thân, trước lúc đứa con gái kia kịp phát hiện ra bọn họ. Trì Húc đè nặng Lục Trạch ngã vào trên ghế, động tác đột ngột khiến vòng eo Lục Trạch mềm nhũn, gậy thịt nặng nề ma sát vào ngay giữa huyệt của cậu. Làm cho cậu không kiềm chế được muốn kêu to. Mà trước khi cậu lên tiếng thì Trì Húc đã lấy môi bịt miệng cậu lại. Làm cho tiếng rên rỉ nuốt vào trong bụng cậu. Chồng ơi, sao em luôn cảm thấy chỗ này có người a? Người con gái lui ngồi về phía sau nhìn sang. Ngừng lại cái tay đang mặc quần lót vào. Cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Hỏi về phía người đàn ông đang chỉnh trang quần áo. Người đàn ông nhìn chung quanh một vòng, nhưng không quay đầu ra phía sau nhìn, đem người con gái kéo vào trong lòng dụ dỗ. Không nên suy nghĩ nhiều, nơi đây không có ai, chúng ta đi thôi, không nhìn nữa, vội vã rời rạp. Có thể hai người đời này sẽ không biết được cảnh hai người lén làm tình đã bị người ta nhìn trộm thấy hết rồi. Con người chính là như vậy, một giây trước còn đang làm chuyện hoang đường nhất. Một giây sau đối mặt với xã hội lại là một bộ dạng quần áo chỉnh tề. Bạn vĩnh viễn cũng không thấy rõ người khác có bao nhiêu mặt. Người ngoài đi rồi, Trì Húc một lần nữa ôm người ngồi xuống. Mút một cái vào chỗ cái ót đã thấm mồ hôi của Lục Trạch. Cục cưng, hiện tại đã không có người. Tự em động đi, vừa mới dứt lời. Lục Trạch đã không dằn lòng nổi mà chống lấy bả vai Trì Húc nhấp nhô lên xuống rồi. Hiện tại không cần nhẫn nại, cậu lớn tiếng rên rỉ, cả thân thể đang muốn nhất định phải phô ra bây giờ có thể hoàn toàn ngập trong khoái cảm. Hít, hư, Trì Húc, thật thoải mái, gậy thịt lớn làm chết em rồi. Đâm mạnh vào, hít hít, thật sâu. Trì Húc đúng lúc ưỡn eo chào đón, đem Lục Trạch đâm vào đến thần hồn điên đảo. Cảm giác tiểu huyệt đang siết chặt bắt đầu giật giật. Trì Húc bóp chặt hông của cậu chợt kéo ra đưa vào. Lực đạo giống như là muốn đem thắt lưng Lục Trạch bẻ gãy. Cắm vào phải hơn quá trăm lần, Lục Trạch co quắp bắn ra tinh dịch. Bắn vào trên áo sơ mi Trì Húc chợt sau huyệt co lại thắt chặt gậy thịt của Trì Húc. Anh nhìn thấy bộ phim đang chiếu sắp đến hồi kết thúc. Liền đâm sâu vào một cái phun trào ở trong cơ thể cậu. Hức, thật là nóng, tinh dịch nóng bỏng lan đến đáy lòng Lục Trạch. Cậu toàn thân đều đang hơi run rẩy, tay chân co quắp lại, vịn chặt vào Trì Húc. Hai người hưởng thụ dư vị cao trào. Trong rạp chiếu đèn sáng lên, màn hình lớn cũng vang lên ca khúc kết thúc. Trì Húc nhìn về người đang dựa vào vai anh, bàn tay hư hỏng của cậu còn đang vuốt ve cái vật lớn của anh. Kéo cậu ra, về nhà lại thỏa mãn cục cưng, đem tinh dịch trong huyệt dâm của em ngậm chặt cho anh. Trở về anh sẽ phải kiểm tra liền, cách trương.